Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, chương 680, rút lui. Mà Hỏa Lân Thánh Vương cùng Viêm Nguyên Thánh Vương phân đừng ngăn cản Lý Chính một kiếm về sau. Lý Chính cùng Hạng Vũ đã trở lại trận doanh bên trong. Cũng là một mặt lửa giận trở lại Lăng Thiên Thánh Địa Thánh Vương trận doanh bên trong. Giờ phút này lực chú ý của mọi người đều tụ tập tại Lý Chính cùng Hạng Vũ trên thân. Thì liền liên minh tứ đại thánh vương nhìn về phía Lý Chính cùng Hạng Vũ đáy lòng cũng lộ ra một tia khác tâm tình. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, Lý Chính nhìn lấy đối diện Lăng Thiên Thánh Địa sáu vị thánh vương cười lạnh nói. Tốt một cái Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Không nghĩ tới các ngươi lại là bực này đồ vô sỉ. Đã nói xong đấu tướng. Lại còn phái thánh vương đánh lén một cái chỉ là thánh võ cảnh người. Các ngươi thì không sợ bị các đại vực thế lực chế nhạo. Lý Chính một phen, cuối cùng đem liên minh thế lực ánh mắt đối hướng về phía Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Tuy nhiên liên minh tướng sĩ bao quát bốn vị thánh vương đối Lý Chính vừa mới nói tới chỉ là một cái thánh võ cảnh lúc, bảo trì thái độ hoài nghi. Nhưng giờ phút này cùng vì một phe cánh. Hạng Vũ càng mạnh tự nhiên càng tốt, mà Lăng Thiên Thánh chủ đối mặt Lý Chính chế giễu, đồng thời cũng không thể nói gì hơn, dù sao thật là Hỏa Hoàng Hoàng Triều vô sỉ trước đây. Mà Hỏa Lân Thánh Vương cùng Viêm Nguyên Thánh Vương cũng biết mình cách làm vi quy. Thời gian này bên trong không có đánh giết Hạng Vũ, không có khả năng tại chiến đấu tiếp, nhưng Hỏa Lân Thánh Vương vẫn là đối Lý Chính lạnh lùng nói. Tốt một cái Đại Tần Hoàng Triều. Các ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận chúng ta Hỏa Hoàng Hoàng Triều lửa giận đi. Lý Chính khinh thường nói. Lửa giận. Khi các ngươi lựa chọn trợ giúp Lăng Thiên Thánh Địa thời điểm. Các ngươi phải chăng cũng chuẩn bị xong nghênh đón chúng ta ngũ đại thế lực lửa giận. Nghe được Lý Chính. Liên minh bốn vị Thánh Vương đột nhiên đối Hỏa Lân Thánh Vương tuôn ra một cái sát cơ. Không sai. Làm Hỏa Hoàng Hoàng Triều lựa chọn trợ giúp Lăng Thiên Thánh Địa thời điểm. Thì đã làm tốt đối địch với bọn hắn chuẩn bị. Huống chi nếu không phải Đại Tần Hoàng Triều gia nhập bọn họ. Hỏa Hoàng Hoàng Triều tới hai vị Thánh Vương tăng thêm Viêm Long Khôi chiến lực. Cũng đủ để cho bốn đại liên minh một kích chí mạng. Mà Diễm Thánh Vương nhìn lấy Lăng Thiên Thánh chủ diễu cật nói. Liền một cái đấu tướng quy tắc đều không tuân thủ Hoàng Triều. Ngươi Lăng Thiên Thánh Địa thì thật yên tâm Hỏa Hoàng Hoàng Triều dụng ý sao? Lăng Thiên Thánh chủ nhìn lấy Ma Diễm Thánh Vương lạnh lùng nói. Làm đến giúp đỡ ta Lăng Thiên Thánh Địa minh hữu, ta tự nhiên yên tâm. Ngươi vẫn là lo lắng các ngươi liên minh chính mình đi. Quay đầu nhìn Lý Chính cười lạnh nói. Đại Tần Hoàng Triều quả nhiên thần bí khó lường a. Không nghĩ tới Tần Hoàng chiến lực thì mạnh như thế. Tăng thêm các ngươi Đại Tần Hoàng Triều thần bí Thánh Vương hậu kỳ cường giả. Cùng để cho chúng ta đều trở nên khiếp sợ Hạng Vũ. Tính như vậy, các ngươi Đại Tần Hoàng Triều đã có ba vị Thánh Vương chiến lực đi. À, đúng, các ngươi còn có một cái Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Bọn họ phải chăng cũng có Thánh Vương chiến lực. Cứ tính toán như thế đến các ngươi Đại Tần Hoàng Triều cũng đã có cùng chúng ta Lăng Thiên Thánh. Địa một dạng thực lực. Không biết các ngươi Đại Tần Hoàng Triều là tâm tư gì? Chẳng lẽ thì không sợ bốn đại thế lực liên minh đối phó ta Lăng Thiên Thánh Địa một dạng đối phó? Các ngươi, vẫn là nói trước giải quyết ta Lăng Thiên Thánh Địa sau đó lại giải quyết bốn đại thế lực. Độc bá Lăng Thiên Vực. Lý Chính mặt không đổi sắc tiếp tục cười lạnh nói. Thế nào, cái gì thời điểm Lăng Thiên Thánh chủ cũng chơi cái ly gián dạng này trò vặt? Nếu ta Đại Tần thật có như lời ngươi nói mạnh như vậy. Hiện tại ngươi cảm giác được các ngươi còn sẽ an toàn đợi tại cái này à? Ta Đại Tần Hoàng Triều rất thẳng thắn. Cùng bốn đại thế lực vĩnh kết hữu hảo. Cam đoan không sẽ chủ động xâm phạm bọn họ. Mà các ngươi Lăng Thiên Thánh Địa dám dạng này thề sao? Hừ, ngươi ít tại cái này châm ngòi ly gián. Hỏa Hoàng Hoàng Triều vẫn luôn là cường thế vô cùng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy hảo tâm giúp các ngươi Lăng Thiên Thánh Địa. Hỏa Hoàng Hoàng Triều thực lực có thể so với các ngươi Lăng Thiên Thánh Địa mạnh hơn nhiều. không biết đến sau cùng các ngươi Lăng Thiên Thánh Địa còn là các ngươi Lăng Thiên Thánh Địa sao? Thiên Hỏa Thánh Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi. Lăng Thiên Thánh Chủ nhìn về phía Thiên Hỏa Thánh Chủ lộ ra vô cùng âm lãnh hàn quang. Chúng ta chờ. Ma Diễm Thánh Vương đáp lại nói. Lập tức song phương Thánh Vương liếc nhau sau đều lộ ra sát cơ. Nhưng giờ phút này đều không có lại động thủ. Song phương đều cẩn thận trở lại thế lực bên trong. Rút lui. Theo Hỏa Hoàng ra lệnh một tiếng. Liên minh đại quân chậm chậm rút lui. Hôm nay đấu tướng. Tổng thể tới nói liên minh kiếm lời. Một là sự thật Lăng Thiên Thánh Địa trợ giúp ngoại vực thế lực là ai. Hai chém giết Viêm Long Khôi. Tuy nhiên chết địch Thanh Minh Hòa Lâm Liệt. Nhưng một cái Viêm Long Khôi chiến đủ sức để đến hai người bọn họ. Chỉ bất quá Thiên Long Hoàng Triều cùng Hắc Diễm Hoàng Triều tổn thất đại tướng. Mà Lăng Thiên Thánh Địa lại có thể nói thua lỗ cũng có thể nói kiếm lời. Dù sao Lăng Thiên Thánh Địa không có vị nào trưởng lão chết. Thậm chí còn chém giết một vị liên minh địch tướng. Trận này đấu tướng bên trong. Chính thức lớn nhất thua thiệt cũng là Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Hỏa Hoàng Hoàng Triều đường đường trấn quốc đại tướng quân. Uy danh truyền xa mấy cái đại vực đệ nhất mãnh tướng vậy mà tại đấu tướng bên trong chết. Hơn nữa còn là cùng các loại cảnh giới phía trên bị Hạng Vũ không có áp lực chút nào chém giết. Hỏa Hoàng Hoàng Triều Thánh Vương càng là phá hủy quy tắc. Còn chảm giết không được Hạng Vũ. Một khi truyền đi, đối Hỏa Hoàng Hoàng Triều có cực lớn xấu ảnh hưởng. Bởi vậy Hỏa Lân Thánh Vương cùng Viêm Nguyên Thánh Vương trở lại Bắc Hâm Cự Thành về sau. Nổi giận đùng đùng đối Phong Tình Thánh Địa Phong Ảnh Thánh Vương nói. Ngươi lúc đó vì cái gì không xuất thủ? Lúc ấy nếu như Phong Ảnh Thánh Vương xuất thủ, đủ để cải biến chiến cuộc, chí ít Hạng Vũ khẳng định sẽ chết. Cứ như vậy, coi như Phong Tình Thánh Địa bại lộ, trừ rơi một cái Thánh Vương trung kỳ chiến lực Hạng Vũ cũng là kiếm lời. Phong Ảnh Thánh Vương âm thanh lạnh lùng nói, nguyên bản ta cũng định xuất thủ. Nhưng chính các ngươi ngăn không được Tần Hoàng cùng Hạng Vũ trở lại trận doanh phía trên. Trách được ai, mà lại chiến đấu đã đình chỉ. Ta lại ra tay cũng chỉ là làm ra vô vị bại lộ. Hỏa Lân Thánh Vương, lúc ấy tình huống quá đột nhiên. Sự tình phát triển đến nước này, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút đến đón lấy nên như thế nào vì Viêm Long tướng quân báo thù đi. Lăng Thiên Thánh Chủ khuyên nhủ, sự kiện này có thể trách ai? Chỉ có thể nói Hạng Vũ quá mạnh, Viêm Long Khôi bị Hạng Vũ chém giết. Bình thường tới nói cũng là tài nghệ không bằng người. Mà ngươi Viêm Lân Thánh Vương cùng Viêm Nguyên Thánh Vương hai đại Thánh Vương đều xuất thủ. Còn bắt không được chỉ là một cái thánh võ cảnh Hạng Vũ. Có thể trách được ai? Chuyện hôm nay... Hỏa Hoàng Hoàng Triều đã để Lăng Thiên Thánh Địa cùng Phong Tình Thánh Địa có một tia lòng khinh thị. Đệ nhất, trước đó vô cùng phách lối Viêm Long Khôi bị Hạng Vũ nhẹ nhõm chém giết. Thứ hai, Hạng Vũ chém giết Viêm Long Khôi về sau. Còn phái Thánh Vương đánh lén. Người đánh lén coi như xong. Lại còn giết không được. Thánh Vương cảnh hậu kỳ Hỏa Lân Thánh Vương bị Thánh Vương cảnh sơ kỳ Tần Hoàng ngăn trở. Mà Thánh Vương cảnh trung kỳ Viêm Nguyên Thánh Vương càng kỳ quái hơn. Lại bị Thánh Võ cảnh Hạng Vũ ngăn trở. Bọn họ thừa nhận Tần Hoàng cùng Hạng Vũ rất mạnh. Nhưng xem ra luôn cảm thấy hai vị Thánh Vương có phải hay không yếu đi. Hỏa Lân Thánh Vương cũng biết việc này chính mình đuối lý. Không có thể trách bọn hắn. Nhưng nội tâm vẫn là không nhịn được sát ý phun trào. Không biết là đối đại Tần Hoàng Triều cùng liên minh vẫn là Lăng Thiên Thánh Địa cùng Phong Tình. Thánh Địa, nhưng lúc này cũng không phải phát tiết thời điểm. Hỏa Lân Thánh Vương trầm giọng nói. Viêm Long Khôi chết rồi. Nữ Hoàng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nữ Hoàng sau khi biết nhất định sẽ lại phái cường giả đến đây báo thù này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.